Huyền Huyễn Chi Diệt Thế Chí Tôn. Chương 50, góc truyện audio.com. Đám người nguyên một đêm hoàn toàn thức trắng. Luôn phòng bị lấy đâu dám lơ là. Cảnh giác tới mức đám người đã sẵn sàng di chuyển rời đi lấy nhưng vẫn chờ đợi lấy. Chỉ cần cái kia dị động liền di tản dung nhập vào cái kia rừng rậm liền có thể trốn thoát. Đợi một hồi lâu nhưng cái kia cảm giác vẫn đang không có thay đổi. Vẫn một mực nặng nề khó thở. Đám trẻ cũng vì thế mà không dám hé miệng khóc lấy. Nhận thấy cái kia khí tức không hề có một cái dị động cùng không có điểm dần kết thúc lấy. Vẫn một mực bành trướng ra ngoài nhưng cảm giác tựa như mạnh hơn một dạng. Đám lão nhân cảm giác rõ ràng nhất, tuổi cao họ quá quen thuộc cùng cái này mùi huyết dịch. Có thể cảm nhận thấy một phần nhỏ, cắn răng chịu đựng lấy. Cái này cảm giác tựa như đám người lão nhân tựa như nhớ lấy một thứ gì đó. Trong kia ghi chép lấy một trong. Cái này cảm giác tựa tươi trong quá khứ đã phát tán lấn một lần nhưng lần đó không quá mạnh tới mức. Mỗi một lần có dị động đáng phải lưu lại, Lão Thuấn Phong liền mở ra tập ghi chép ghi vào lấy lưu giữ cho người tiếp nối. Không sai, cái này cảm giác tựa như xảy ra cách đây 3 năm hơn cảm giác. Như đang ùa về lấy. Nơi này đại lục từ 3 năm về trước gặp phải một cái khó mà diễn tả lấy động tình. Chỉ sau một đêm tựa như đại địa bị thay đổi lấy một bộ phận. Ngày một có cái thông đạo hướng tới nơi khác nhau tựa như thế giới va chạm lấy. Đám người lần trước nhận định lấy thay đổi liền hướng tới kiểm tra lấy nhưng không đủ thực lực nên tạm gác lại cho tới nay tựa như quên lấy. Cái này cảm giác tựa như gợi lại cho đám người nhớ tới. Khí tức chết chóc này tựa như khiến sởn cả gai ốc nhớ tới. Nó đâu chỉ một thời gian ngắn mà kéo dài mấy tháng liên tục. Khí tức phát ra tựa như rất xa không có lấy một cái tin tức điều tra lấy. Lần này tựa như phát ra ngày một mạnh hơn trước cùng rất gần cảm giác. Đâu chỉ cái này gần cảm giác, mà ngay cả phương xa đại lục đều cảm nhận lấy. Cái này theo làn gió thổi tới phát tán. Không biết cái này bao lâu liền có thể ngưng lại. Phương xa từng đầu đại hung thú cực mạnh tựa như cũng vì nó mà thức tình. Khí tức chúng có đầu mạnh lên tới chạm ngưỡng cửa đột phá thánh cấp hung thú một trong. Cái này hung thú chắc chắn là đầu đỉnh phong nhất trong cái này rừng rậm. Nó thân thể đâu chỉ cao gần 20 mét đầu lớn đưa lên cao hướng nhìn phương xa. Trong bóng tối che lấp lấy chỉ hiện hiện hai cái đại con mắt sắc vàng nhìn trong đêm tối soi sáng lấy một vùng. Nó tựa như cảm giác lấy một thứ gì đó rất nguy hiểm khí tức chết chóc một trong. Thân thể nó trải dài trên đất hướng phương xa ngược lại đi tới. Cách nơi này càng xa liền có thể, đâu thể làm khác, xung quanh đám hung thú tựa như dị động, ngay trong đêm tối liên tục rời đi. Cái này rừng rậm chắc chắn một thời gian tới rất yên tĩnh một dạng. Phương xa một hồi lâu sau, tại một nơi nào đó, ngay trong đêm tối tại cung điện một trong, đang trong giấc ngủ cùng một cái đại mỹ nữ thân thể không một mảnh vải che thân lấy. Nhìn qua vẻ đẹp hút hồn cơ thể, lộ ra từng đầu đường cong tựa như được vẽ lấy. Trên kia hai cái đỉnh đồi có một cái hồng hào lớn chừng hạt nhàn thấp thoáng. Thân thể mềm mại nằm trọn trong vòng tay người kia nam nhân. Gương mặt nàng ta nhìn qua chỉ thấy một nửa gương mặt. Đầu bên kia bị che lấp. Ngay chỉ một nửa gương mặt đã có thể nhận thấy từng cái ngũ quan rất tinh xảo rất đẹp nằm ngay ngắn trên gương mặt. Sắc mặt hồng hào chìm trong giấc ngủ. Hai hàng lông mi dài cong phủ lấy cùng hai cái lông mày nhỏ gọn bên trên. Mũi cao cùng một cái miệng nhỏ anh đào tô điểm lấy vẻ đẹp nàng ta. Bên cạnh cái nam nhân sắc mặt có chút anh tuấn trung niên nhân gương mặt có chút khắc khổ lấy. Tựa như tối qua chưa kịp lên dốc đã bị tuột xuống một dạng cảm giác. Thân thể cơ bắp không quá rõ nét nhưng trông lấy khá hút hồn. Cái này nam nhân tại đây chắc chắn có quyền hạn rất lớn. Nằm trên cái kia giường rất lộng lẫy lấy. Từng cái chạm khắc hình rồng phượng bằng vàng rất sống động cùng cái kia nhìn tựa như cái nệm mềm mại. Bên ngoài một cái mỏng tựa như lớp màn che lấy hai người. Đêm tối yên giấc cái kia nam nhân tựa như cảm giác cái gì nhanh chóng tỉnh giấc. Bật dậy, Bên cạnh cái này nữ nhân bị đẩy ra lấy cũng vì thế bừng tỉnh. Bàn tay đẩy nàng cảm giác có chút lạnh lẽo khiến nàng giật mình. Nhìn qua trước mắt nàng vẻ kia bản mặt rất nghiêm nghị chuyển thành có chút sợ hãi cảm giác. Ngươi mộng ngủ thấy ác mộng. Thanh âm nhẹ nhẹ nàng ta hướng tới. Nàng tựa như không cảm nhận thấy thứ gì nên phản ứng như vậy là tất nhiên. Không không, lời kia tựa như đánh thức hắn tỉnh dậy một dạng. Hắn phải định thần một lúc mới đáp lời. Cái kia hắn cảm giác lấy hiện tại vẫn đang hiện hữu. Cái này chắc chắn không sai. Cảm giác đáng sợ này từ phương xa truyền tới hắn đánh sâu vào tâm hồn hắn một dạng. Run rẩy, sợ hãi không biết phải nên nói hắn biểu hiện như thế nào. Thân thể hắn lúc này có chút run rẩy lấy. Sắc mặt có chút bạc mặt cùng từng hạt mồ hôi chảy ra. Nhanh giúp ta thay đồ. Hắn nhanh chóng bật dậy ra khỏi giường. Trên tay hắn có chút nhanh lấy từng cái quần áo mặc vào. Được cái bên cạnh nữ nhân phụ giúp lấy từng cái liền rất ngay ngắn trang phục mang vào. Nhanh chóng tiến ra bên ngoài để lấy nàng ta một mình đứng tại. Cảm giác có chút buồn. Bên ngoài hắn hướng bản mặt về phương xa ánh mắt. Cái kia phát tán từ phương xa truyền tới chắc chắn. Nhìn lấy sắc trời từ đêm tối chuyển qua có chút đỏ một dạng. Rất đáng sợ. Hắn nhìn lấy chằm chằm, hai mắt hắn co rút lấy, giống như một cái điềm báo, đâu chỉ một mình hắn phát giác lấy, rất nhanh liên tục từng cái ánh sáng phát ra trong đêm tối. Đám người tựa như tỉnh ngủ, đi ra khỏi phòng tiến nhập bên ngoài đều nhìn về một hướng. Đám người nhìn nhau rồi liên tục lắc đầu, cảm giác đầu tiên trong đời nhận thấy, không biết nên diễn tả như thế nào. Sáng sớm hôm sau, tại trong một cái thượng triều tựa như, đám người tựa như quỳ gối xuống hướng về phía trước tại vị một cái trung niên nhân. Sắc mặt có chút khẩn trương, không có lấy một lời, chỉ một cái đưa tay đám người đứng dậy ánh mắt hướng về phía trước. Trên kia nam nhân thân mang lấy một cái hoàng bào sặc sỡ hình rồng ngồi trên ghế. Sắc mặt hắn đâu thể nói dễ nhìn, đám người cũng vì thế mà sợ lấy. Tối qua chắc các người cũng nhận thấy, hắn lời nói tựa như trầm ấm vang lên, tựa như nhỏ nhẹ nhưng đám người nghe thấy rất rõ, nhanh chóng gật đầu lấy, đâu thể không nhớ lấy được, quá mức nhớ lấy rõ, ta muốn một cái đội quân hướng về phương xa điều tra lấy. Hắn từng thanh âm kiên nghị của bậc vua chúa một dạng. Không sai, tại cái này đế quốc một trong, hắn chắc chắn là người đứng đầu. Lời hắn nói ra chắc chắn phải thực hiện lấy. Không thể chối từ, phía dưới đám người nghe lấy không có chút kinh ngạc mà là ngưng trọng tới cực điểm. Cái này quá mức khó mà thực hiện hoàn thành, có thể một đầu hung thú đột phá lấy càng cao cấp độ. Hướng tới đâu phải tự tìm lấy tử lộ, nhưng lệnh hắn đâu thể không theo, có thể thành công lấy có thể được ban thưởng một dạng. Ta dẫn theo 1 vạn đại quân cùng 100 cái báo hiệu người đi tới chắc chắn thành công trở về. Rất nhanh chóng một cái trung niên nhân chắp tay phía trước như kính lễ đáp lấy. Hắn trên thân mang lấy một bộ giáp tựa như rất nặng nề nhưng vận động tựa như rất nhẹ nhàng. Sắc mặt hắn có chút rất gan lì, trên mặt mấy cái vết sẹo lớn nhỏ. Cái này trung niên nhân chắc chắn chinh chiến tại rất nhiều nơi cùng chịu nhiều cái thương tích. Chức bậc có thể xem không thể nhỏ yếu mà là có thể dần theo quân đi điều tra lấy chắc chắn chức vụ tại nơi này không hề thấp có thể một cái tướng. Quân nào đó, rất tốt, Mạc tướng quân, người ra mặt chắc chắn có thể thành công. Phía trên cao hắn tựa như có chút thở dài lấy. Hắn rất tin tưởng lấy vị kia Mạc tướng quân. Hắn tựa như có một cái tay trái mạnh mẽ tướng quân. Không biết vì hắn mà vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Cảm giác Mạc tướng quân mang tới có chút an toàn cảm giác. Rất đúng, tại nơi này đế quốc, Mạc tướng quân được xem như thực lực không thấp, có thể đứng vào hàng ngũ 100 người mạnh nhất đế quốc một trong. Ngoài kia hung thú cùng địch nhân chết trong tay hắn đâu chỉ vài ngàn. Thực lực rất kinh khủng, nhìn qua hắn chắc chắn thuộc một cái đấu sư cảnh đỉnh phong một trong. Thời gian ngắn chắc chắn có thể đột phá lấy. Tại đây đấu vương cấp có thể có tới hơn 20 người. Thực lực đâu chỉ mạnh mẽ tới cực điểm, phong thần cũng phải yếu hơn vài phần. Trên kia người đứng đầu tại vị chắc chắn cũng là một cái đấu vương cấp một trong hàng ngũ. Hắn thân là một cái vua chúa, làm sao có thể đích thân đi tới, chỉ ít phải gặp chuyện ảnh hưởng tới đế quốc hắn mới dị động lấy. Trong kia đám người không một ai dám đứng ra giành lấy. Trong lòng có chút nhẹ nhàng thở dài, tựa như bỏ xuống được một cái đá nặng cảm giác, cũng đúng mà thôi, trong đám người không một ai không sợ chết, chỉ có cái kia Mạc tướng quân không sợ lấy. Hắn phải nói Diêm Vương không dám nhận một dạng, nhiều năm chinh chiến trên thân hắn không biết chịu lấy bao nhiêu thương tình những vẫn sống đó thôi. Chết đối với hắn tựa như không có lấy, trên kia chiến trường đối mặt hắn không một ai có chút không kiêng nề. Hắn ngay cả đấu vương cấp cũng có thể xem nhẹ đại biểu lấy. Nhận thấy trong đám người không có một ai cùng hắn tranh lấy trong lòng cảm giác có chút nhẹ nhõm. Công việc này quá mức phù hợp, hắn đâu chỉ muốn dừng lại cái này ghế tướng quân, đã rất lâu không có lấy một cái trận chiến để hắn ra tay lấy cũng vì thế mà bị nhiều người vượt mặt. Tại cái này nhiệm vụ hắn muốn khẳng định lấy vị thế cũng như thực lực hắn đâu phải dễ bị xem nhẹ. Cha cha lần này để Mạc tướng quân mang theo ta, ta muốn ra ngoài, rất nhanh, từ phương xa truyền tới một cái thanh âm rất trong trẻo nữ nhân truyền tới. Đám người nghe lấy có chút quay đầu nhìn lấy, phương xa một cái thân ảnh nữ nhi chạy tới, nàng ta tựa như rất muốn ra ngoài, cảm giác tại trong này cảm giác có chút ngột ngạt lấy. Công chúa, đợi lão thần, chạy theo lấy nàng ta một cái thân ảnh có chút già nua thân thể. Mái tóc có chút bạc tung bay trong gió cùng một bộ trang phục màu trắng. Trên mặt có chút thở dốc một dạng chạy theo không kịp. Trên mặt từng hạt mồ hôi chảy ra trông rất khổ sở. Ngươi theo ta làm gì? Nàng ta trên mặt có chút bĩu môi không muốn, quay đầu nhìn qua cái kia lão nhân một cái rồi tiếp tục cắm đầu chạy tới. Bỏ mặc lấy cái kia lão nhân thở hổn hển phía sau. Tiến vào trong, nàng ta có chút nhanh nhạy chạy lên tới đứng bên cạnh cha nàng. Thân phận nàng rất cao quý liền không một ai dám can ngăn lấy. Sắc mặt nàng có chút hí hửng lấy, trong ánh mắt có thể nhìn thấy cái cảm giác mong muốn một dạng. Phía dưới đám người có chút cười trộm lấy, cái kia công chúa quá mức khiến người ta quen thuộc. Một ngày trong cung không làm chuyện này tới chuyện khác liền không yên lòng. Trong cung cũng từ đó mà nàng ta có cái biệt hiệu phá phách công chúa. Đến cha nàng nghe thấy cũng phá lên cười một tràng vui vẻ lấy. Nàng khiến hắn có chút khó mà xử lý được. Trong cung hắn có tới 9 người con 4 nam 5 nam nữ. Mỗi một người có một cái tính khí khác nhau. Nàng ta nhìn qua có thể biết lấy cốt linh còn rất nhỏ khoảng 17-18 tuổi cốt linh. Tuổi này có thể xem là khôn lớn nhưng đối với nàng ta có chút khó mà nói. Thân thể tuy phát triển nhưng suy nghĩ có chút trẻ nhỏ. Rất ham chơi cùng phá phách nhưng đừng vì thế mà khinh thị lấy nàng. Nàng ta được xem là thiên tài tu luyện một trong, không quá chú trọng tu luyện nhưng hiện tại có thể xem là thiên tài. 17-18 tuổi đạt đấu vào cảnh một trong thực lực. Võ kỷ nàng ta luyện qua không ít, thông thuộc đâu chỉ 10 đầu ngón tay có thể đếm, một cái quái vật tu luyện công chúa có thể, cùng độ tuổi nàng ta trong hoàng cung có thể so sánh lấy. Đến ngay cả hoàng huynh hoàng tỷ nàng cũng phải công nhận lấy. Cha nàng có chút quay đầu nhìn lấy nàng một lúc rồi quay qua nhìn lấy Mạc tướng quân tựa như muốn hỏi lấy. Rất sẵn lòng thưa công chúa, nhận thấy ánh mắt của vị kia hoàng đế hắn đâu thể không dám trả lời. Cái này quá mức quen thuộc, mỗi một lần hắn tham chiến hay đi săn bắt lấy hung thú đều bị nàng ta tiến tới đi theo lấy. Tựa như quá quen thuộc cảm giác, rất tốt, trên cao hắn nhận thấy câu trả lời này hết sức hợp ý hắn. Giao nàng ta cho Mạc tướng quân hắn luôn yên lòng lấy cảm giác. Quá hiểu nàng ta cảm giác nếu không từ chối có thể bị nàng ta giận tới bao giờ. Cũng chỉ biếu cúi đầu nhận lấy mà thôi. Bên cạnh nàng nghe lấy rát vui mừng. Trên mặt nở lấy nụ cười tươi rồi tung tăng chạy ra ngoài trước ánh mắt đám người. Cách chương.